Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 221, xuất thủ. Ầm ầm, làm song phương công kích va chạm. Trước nay chưa từng có tiếng nổ trong chiến trường vang vọng. Giống như sao băng đụng nhau. Không khí đột nhiên ngưng trệ. Sau đó ngang nhiên chấn động bốn phương tám hướng. Hình thành một cỗ mênh mông khí lãng. Nhộn nhạo lên, xoạt xoạt. Cực hạn lực chấn động tựa như có thể hủy diệt thiên địa. Khủng bố vô biên, dâu trắng cùng gạp giữa hai người đại địa. Ầm vang vỡ ra một đạo kinh khủng thâm uyên, hướng hai bên lan tràn, nguy nga cao ngất bản bộ cao ốc, đều bị lần này va chạm phá hủy, gần như vỡ thành hai mảnh, liền xa xa đại tướng chiến trường, đều dừng lại, nhưng gặp cùng Sengoku liên thủ thực sự thật là đáng sợ. Dâu trắng run run chi lực mặc dù làm vỡ nát Sengoku sóng xung kích, lại bị gáp thiết quyền ngang nhiên xé rách. Đi tới gần, huy quyền liền đánh ra một lần bình a. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, dâu trắng trong mắt hơi híp. Trên thân thể thế mà xuất hiện một tầng vòng sáng trắng. Ông, tại cỗ này đột nhiên chấn động trùng kích vào. Gáp vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hút bay ra ngoài. Hô hô hô. Dâu trắng thở hổn hển mấy cái về sau, lại phun ra một miệng lớn máu tươi, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Sengoku cùng gạp. Cũng đã có chút bất lực tiến lên, Sengoku gạp đều là đương thời cường giả, đương nhiên nhìn ra được dâu trắng đã sắp chết, không khỏi dừng bước. Dâu trắng, rốt lẩm bẩm cái tên này, thực sự có chút chấn kinh, lão cha, dâu trắng. Như thế lớn chiến trường, đều bởi vì lần này va chạm, mà tạm thời bình tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, đều bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia đảo giống như ma thần thân ảnh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ tử hình đài phụ cận truyền đến. Tặc ha ha ha, lão cha, thật sự là chật vật a. Tất cả mọi người đều là giật mình. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy một nhóm xem xét chính là nhân vật phản diện thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại trên đài cao, đương nhiên đó là dâu đen, cùng hắn từ Impel Down chúng chiêu quyên mà đến thuyền viên đoàn. Người hỗn đản này, nhìn người tới, dâu trắng theo bản năng nắm chặt thế đao, trong mắt lóe ra phẫn nộ, đây hết thảy căn nguyên. Đều là bởi vì cái này người, cái này mổ giết người nhà hỗn đản, đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể tại ngươi trước khi chết gặp ngươi một mặt đâu. Lão cha, dâu đen không thèm để ý chút nào dâu trắng cái kia phệ nhân ánh mắt. Chậm rãi nói ra, cuống, kỳ, dâu trắng trầm thấp lẩm bẩm một câu, sau đó một tay nắm tay, bỗng nhiên oanh ra. Lập tức trong không khí hình thành một đoàn hình tròn màu trắng chùm sáng. Hướng dâu đen bọn người bay đi. Oanh, vốn là đứt gãy tử hình đài. Trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Đem dâu đen bọn người tất cả đều vùi lấp. Bất quá rất nhanh, dâu đen bọn người liền từ phế tích bên trong đứng dậy. Thật sự là không để ý giao tình a. Bất quá cũng thế. Người cũng sẽ không đối với ta lưu tình. Dâu đen đi đến dâu trắng trước mặt, khẽ cười nói, chỉ có ngươi không xứng làm con của ta. Tích, ngươi trái với ta trên thuyền duy nhất thiết tắc, sát hại đồng bạn, phiên đội thứ tư đội trưởng thát nguyện vọng, liền từ ta tới lấy ngươi hỗn đản này mạng nhỏ để hắn nghỉ ngơi. Lúc này dâu trắng đã toàn thân nhuốm máu, sắp gặp tử vong. Nhưng cái này cường đại nam nhân, y nguyên đứng yên lập, mà dâu đen trên thân xuất hiện đại lượng màu đen nhánh sương mù. Sau đó xông về dâu trắng, thấy cảnh này, Rốt biết, chính mình nhất định phải làm quyết định. Trên thực tế cũng không cần hắn làm quyết định, bởi vì hắn phát hiện, dâu đen mang tới người, đã sớm đem chiến trường kia bao bọc vây quanh, nếu là muốn đối phó dâu đen. nhất định phải đột phá Seal of the Realm đám người phòng tuyến. Cái này chỉ sợ cũng là dâu đen không tiếc xâm nhập Impel Down. Chiêu mộ thuyền viên nguyên nhân, hắn sợ bị hải quân quấy nhiễu. Ta e sợ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, rốt cảm giác có chút khó giải quyết. Có thể bị đen dâu ria công nhận thuyền viên, thực lực không thể nghi ngờ. Cơ hồ đều là đại hải tặc cấp bậc tồn tại. Hắn vốn cho rằng những thứ này băng hải tặc dâu đen thành viên lại bởi vì Impel Down ngục giam kiếp. Sống, thực lực trên phạm vi lớn trượt, lại không nghĩ rằng những người này dưới thực lực trượt trình độ cũng không như tưởng tượng bên trong nghiêm trọng. Từng cái khí tức huyên thâm như biển, sinh mệnh lực tràn đầy, liên thủ vây công dưới, rốt thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Dù sao đều là lúc trước tung hoành thế giới mới đại hải tặc. Thực lực phi thường cường hãn, Impel Down địa phương quỷ quái này, đến cùng có làm được cái gì? Chỉ là phòng ngừa trái ác quỷ một lần nữa xuất thế à? Rốt không khỏi nhả ránh. Loại này cùng hung cực ác phạm nhân liền nên cả đám đều đánh gãy hai chân. Nhưng vào lúc này, Rốt đột nhiên trong mắt hơi híp, cảm giác được một cái ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là băng hải tặc dâu đen tay bắn tỉa, thanh âm càng Van Ogger. Van Ogger trong mắt mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác, tựa hồ phát giác được Rốt ác ý. Rốt im lặng, tay bắn tỉa liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn mới vừa vặn đi vài bước mà thôi, chẳng lẽ muốn cùng Sengoku đâm thọc? Đây cũng quá rơi phần đi, hơn nữa cũng không kịp. Rốt trong đầu chuyển từng cái suy nghĩ, hắn tư duy tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, liền nghĩ đến rất nhiều, có thể chung quy là thực lực không đủ. Được rồi, vẫn là không đánh giết băng hải tặc dâu đen thành viên. Danh vọng trọng yếu nhất, vẫn là phá hư dâu đen hành động đi. Cuối cùng, Rốt làm ra quyết định, đánh giết băng hải tặc dâu đen thành viên nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được một bút không ít. Hoàng tuyền chi lực, không có ý nghĩa thực tế. Đánh gãy dâu đen hành động, để thất bại trong gang tấc trọng yếu nhất. Mà bây giờ, chính là chờ đợi dâu trắng tử vong, mà dâu trắng đánh đau dâu đen dừng lại về sau. Cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, không thể giết chết dâu đen, mà dâu đen cùng thuyền viên đoàn, tất cả đều thi triển thủ đoạn, bắt đầu công kích sắp gặp tử vong dâu trắng. Phanh phanh phanh phanh, một phen công kích mãnh liệt, dâu đen bọn người dừng lại, bởi vì không ai cho rằng dâu trắng còn sống. Vậy tuyệt đối không phải ngươi. Nhưng vào lúc này, vốn nên người đã chết, cũng là đột nhiên mở miệng, đem dâu đen giật mình kêu lên. Còn sống không? Dâu trắng dừng một chút, sau đó nói ra một đoạn, để thế giới cũng vì đó chấn động lời nói. Trong tương lai một ngày nào đó, sẽ xuất hiện có thể mang trên lưng mấy trăm năm nay lịch sử, từ đó hướng thế giới khởi xướng khiêu chiến người. Sengoku, các người chính phủ thế giới đang e sợ lấy một ngày kia. Này sẽ là đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào cực lớn chiến dịch. Nói đến đây, dâu trắng có chút dừng lại. Trước mắt hiện lên một số người cái bóng. Có Luffy, có A, cũng có Rod. Mặc dù ta không có hứng thú gì, thế nhưng cái bảo tàng bị ai phát hiện thời điểm, thế giới sẽ phá vỡ. Một ngày kia, cuối cùng cũng đến. Nghe đến đó, Sengoku đã dự cảm đến không ổn. Quả nhiên, dâu trắng hít sâu một hơi, chợt giống to lên tiếng. One Piece là chân thật tồn tại. Trên chiến trường duy nhất hình ảnh đen đen Musi, đem một màn này tinh chuẩn truyền lại đến quần đảo Sabao đi. Sau đó truyền khắp thế giới, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Có dã tâm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có mắt gặp thì tiên đoán được loạn thế lại sắp tới. Nhìn thấy nói xong đoạn văn này về sau, triệt để tử vong dâu trắng, dâu đen cười lên ha hà, tặc ha ha ha, thật sự là không tầm thường di ngôn. Dâu đen dưới tay Tại xác nhận dâu trắng sau khi chết, liền đem một mảnh vải đen đắp lên dâu trắng trên thân. Mà dâu đen thì là đắc chí vừa lòng, ngửa mặt lên trời cười to một chút, liền muốn chui vào, mưu đoạt dâu trắng run run chi lực. Nhưng lại Tại dâu đen bọn người đều là cảm xúc mênh mông trong nháy mắt này. 9 đạo tia chớp màu bạc, như rồng bay ngang qua bầu trời. Hư không ở trong nháy mắt này bị xuyên thủng. Tốc độ tia chớp nhanh đến mức cực hạn, gần như đồng thời bổ trúng dâu đen 9 người, để bọn hắn tạm thời lâm vào tê liệt trạng thái. Cùng lúc đó, một đạo lóe ra óng ánh ngân mang cầm kiếm thân ảnh, lấy siêu việt thanh âm tốc độ, ngang nhiên vượt khoảng 100 thước, đi vào dâu đen phụ cận, chém xuống một kiếm. Mặc dù cảm thấy không nhất định có thể đánh giết, nhưng chưa thử qua, lại thế nào biết đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.